Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 47, cô không có gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không, Thẩm Cửu quay đầu, ánh mắt Dạ Âu Thần vẫn lạnh lùng, lời nói giống như lưỡi dao sắc bén tầm thuốc độc. Tôi hy vọng lần sau cô mang theo thân phận trợ lý của tôi ngồi ở trong quán cà phê bàn công việc với người ta, đừng làm mất mặt của tôi. Lại nhắc tới quần áo trên người cô, sắc mặt Thẩm Cửu tái đi. Quần áo thật sự quan trọng như vậy sao? Anh lại để ý tới vẻ bề ngoài như vậy à, một người, nếu ngay cả chuyện ăn mặc cơ bản nhất còn chẳng làm tốt, vậy thật ra cũng không cần tìm hiểu nội tâm của cô ta. Thẩm Cửu, đúng là không chịu nổi nữa rồi, thật sự không có cách nào trao đổi. Thẩm Cửu tức giận không nhịn được, muốn xoay người bỏ đi, nhưng khi nhìn thấy Dạ Âu Thần ngồi trên xe lăn lại không khỏi mềm lòng. Nếu cô đi, anh gặp phải rắc rối thì làm thế nào? Vì vậy, cô chỉ có thể đứng nguyên chỗ cố nhẫn nhịn. Đợt một lúc lâu, nhân viên phục vụ mới chạy tới nói với Dạ Âu Thần. Thưa ngài, quần áo mà ngài mua cho cô đây đã được gói kỹ. Đưa tới địa chỉ này. Dạ Âu Thần rút ra một tấm danh thiếp và đưa cho đối phương. Sau khi nhân viên phục vụ nhận lấy, trợn tròn mắt. Dạ thị, ngài. Sau đó cô ta lại gật đầu. Vâng, tôi hiểu rõ. Ở Mạc Thành hiếm có người nào không? Biết tới tập đoàn Dạ thị, có thể đi được chưa? Thẩm Cửu không muốn ở lại đây nữa, vừa thấy bọn họ nói chuyện xong, cô lại hỏi một câu. Dạ Âu Thần, ừ, một tiếng, Thẩm Cửu lại đẩy anh rời đi. Trước khi rời đi, cô nghe được tiếng bàn tán của mấy nhân viên phục vụ. Thật hâm mộ mà, người phụ nữ kia là ai vậy? Không ngờ lại để cậu Dạ mua nhiều quần áo cho cô ta như vậy. Không biết, nhìn dáng vẻ cô ta thì hẳn không có tiền mới đúng. Ôi, nếu có người cũng bằng lòng đối xử với tôi như vậy thì tốt rồi. Sao cô bé lọ lem lúc nào cũng có thể tìm được hoàng tử? Mà chúng ta căn bản không được chứ? Nghe đến mấy lời bàn luận này, Thẩm Cửu âm thầm siết chặt ngón tay. Có trời, mới giống cô bé lọ lem và hoàng tử. Có lẽ Thẩm Cửu cô thật sự là cô bé lọ lem, dù sao cô cũng không có gì cả, ba mẹ cũng không thương. Chẳng qua Thẩm Cửu lại biết rất rõ, Dạ Âu Thần tuyệt đối không phải là chồng cô. Hàn Mai Linh có một câu rất đúng. Đối với Thẩm Cửu đã mang thai, lại cưới lần thứ hai, Dạ Âu Thần chính là một lá bùa đòi mạng. Sau khi trở lại nhà họ Dạ, Thẩm Cửu không mấy hăng hái, quay về phòng. Dạ Âu Thần đi tới phòng làm việc. Thẩm Cửu nhàn rỗi không có chuyện gì làm, lại tra tài liệu. Cô đang bận rộn chợt nhớ ra điều gì, sau đó cầm điện thoại di động và túi sách đi ra ngoài. Nhà họ Thẩm, mẹ, sao bữa tối mẹ nấu toàn món con không thích vậy? Hôm nay con không ăn. Tối nữa. Thẩm Nhã ngồi trước bàn ăn, vừa cầm đũa lên đã nhìn thấy món ăn trên bàn không phải món cô ta thích, lại tùy hứng bỏ bát đũa xuống, đứng dậy định đi. Mẹ Thẩm thấy thế, vội vàng đứng dậy, cản cô ta lại. Tiểu Nhã, con đã gầy như vậy, còn ăn kiêng gì nữa? Mẹ, không phải là con ăn kiêng, là mẹ nấu quá khó ăn thôi. Hơn nữa, mẹ xem mẹ nấu toàn món gì chứ? Con nuốt không trôi. Thẩm Nhã giận dỗi đi lên tầng, không để ý tới bà. Tiểu Nhã, ông xem đứa nhỏ này. Mẹ Thẩm bất đắc dĩ thở dài, sau đó trở lại trước bàn ăn, sau khi ngồi xuống lại khẽ nói. Chúng ta ăn cơm trước đi. Tối nay tôi sẽ mua vài món nó thích đưa lên. Bà Thẩm ngồi đối diện bà, ánh mắt hơi phẫn nộ. Bà lại nuông chiều nó. Nó bị bà chiều quá sinh hư. Xem dáng vẻ nó ra sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bữa chính không ăn, còn không bằng để nó chết đói cho rồi. Mẹ Thẩm nghe vậy, vẻ mặt thay biến. Hành Thiên, sao ông có thể nói vậy chứ? Nó là con gái của ông đấy. Con gái như vậy thì có ích lợi gì? Học thì kém, việc trong nhà cũng không giúp đỡ, còn kén này chọn kia, ôi. Nói đến đây, ba Thẩm nhớ tới Thẩm Cửu, thở dài nói. Cũng không biết con bé Cửu Cửu thế nào. Nhắc tới Thẩm Cửu, sắc mặt mẹ Thẩm càng thêm khó coi. Cửu Cửu sẽ không có chuyện chứ? Sau khi con bé cưới chồng cũng không thấy gọi điện thoại về nhà lần nào. Tôi cũng ngại gọi điện thoại cho nó. Bà cũng thật là, sao lại bảo nó đi thay Tiểu Nhã chứ? Con bé vừa mới ly hôn về nhà. Sao vậy? Bây giờ ông trách tôi thật sao? Trước đây tôi từng thương lượng với ông, sao ông không nói tiếng nào? Bây giờ đau lòng rồi à, ba Thẩm không nói gì. Ông chỉ biết đổ tội thôi. Lẽ nào tôi làm mẹ lại không đau lòng sao? Tôi cũng thương Cửu Cửu chứ. Chẳng qua nhà họ Thẩm chúng ta chỉ có hai đứa con gái như vậy, Cửu Cửu ly hôn, về sau không có kết quả tốt, tôi lại không thể để Tiểu Nhã cũng đi tới bước này chứ. Ba Thẩm cũng hơi đuối lý, dứt khoát không lên tiếng. Reng reng, chuông cửa vang lên, mẹ Thẩm để bát đũa trong tay xuống, khẽ nói. có thể là bạn trai của Tiểu Nhã tới rồi. Sau khi mở cửa ra, mẹ Thẩm thấy người trước mặt hơi kinh ngạc. Cửu Cửu, Thẩm Cửu hơi lúng túng đứng ở cửa. Mẹ, sao lại là con? Mẹ Thẩm vốn tưởng là bạn trai của Thẩm Nhã, không ngờ lại là Thẩm Cửu, cho nên nhất thời không kịp phản ứng. Thẩm Cửu đứng tại chỗ, khi nghe được mẹ Thẩm nhìn cô với vẻ mặt thất vọng và hỏi sao lại là cô cũng bối rối. Cô vốn lúng túng được không có chỗ đứng, lúc này càng không có chỗ nào dung thân. Sau khi cô thay Thẩm Nhã gả đến nhà họ Giả, ba mẹ cô đã bắt đầu ghét cô rồi sao? Ngay cả cô gả đến nhà họ Giả lâu như vậy mới về một lần, bọn họ cũng không chào đón sao? Ánh mắt Thẩm Cửu ảm đạm, khẽ nói. Mẹ, con về lấy ít đồ. Nghe ra sự sụp trong giọng nói của cô, lúc này mẹ Thẩm mới ý thức được mình lỡ lời, vội vàng cười hiền hòa, thân thiết kéo tay Thẩm Cửu. Mẹ không phải có ý đó, mẹ còn tưởng là bạn trai Tiểu Nhã chứ. Cửu Cửu đã ăn tối chưa? Con mau vào đi, nhà chúng ta vừa lúc đang ăn cơm, con cũng tới ăn một ít đi. Thẩm Cửu đi vào theo. Ba Thẩm thấy là cô cũng đứng dậy, đi về phía cô. Là Cửu Cửu tới à, con ăn cơm chưa? Con ngồi xuống cùng ăn đi. Thẩm Cửu đã rất lâu không ăn chung với người nhà, lúc này thấy bàn ăn quen thuộc, ngửi mùi thơm của thức ăn, trong lòng cô cũng hơi xúc động, vì vậy gật đầu. Được ạ, sau khi ngồi xuống, Thẩm Cửu mới phát hiện trên bàn ăn vắng vẻ. Tiểu Nhã đâu ạ, con bé Tiểu Nhã à, nó cáu kỉnh không ăn cơm. Ba Thẩm cười híp mắt, gắp một miếng thịt bỏ vào trong bát Thẩm Cửu, khẽ giải thích. Thẩm Cửu nghe vậy, hơi kinh ngạc. Tiểu Nhã, vẫn còn kiêng ăn sao? Em gái con bị mẹ con chiều hư rồi. Nào, Cửu Cửu, con ăn nhiều vào. Giờ trông con gầy quá. Con sống ở nhà họ Giả. Có phải không tốt không? Ba Thẩm nói đến đây thì đột nhiên xót xa, để bát đũa trong tay xuống. Là ba có lỗi với con. Trước đó không nên bảo con đi thay Tiểu Nhã. Hành Thiên, ông nói gì vậy? Mẹ Thẩm không nhịn được mở miệng. Bây giờ chuyện đã vậy rồi, đừng nói những chuyện mất vui đó nữa. Ba, con không sao. Thẩm Cửu mỉm, cười. Người nhà họ Giả rất tốt với con. Chỉ là gần đây con đang giảm béo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa nhà họ Giả có tiếng tăm ở Mạc Thành, sau khi con ly hôn còn có thể gả cho người ta như vậy, con đã rất thỏa mãn rồi. Mẹ Thẩm nghe vậy thì rất vui mừng. Cửu Cửu, con có thể nghĩ như vậy là tốt rồi. Thật vậy, con đã ly hôn, có thể gả vào. Nhà họ Giả đã thật sự không tệ rồi. Cách chương.